Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, Tô Thánh nhược điểm. Ha ha ha, đây là ý gì? Kala Sophon khiêu mi nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh chân thành tha thiết nói, ta muốn mua ngươi nơi này, muốn cho ngươi cho ta chuyên trách bác sĩ tâm lý. Cứ như vậy ngươi thì có thời gian bồi ta, liền có thể giải quyết ngươi vừa rồi nói không cách nào dính đến cuộc sống của ta phương diện vấn. Đề, ngươi nắm giữ lấy ta tài chính mạnh mạch, ta nghĩ ta tất yếu nghe ngươi. Không phải sao, mua xuống nơi này phí tổn ngươi có thể bản thân soát. Hơn nữa nơi này vẫn như cũ thuộc về ngươi, ở ngươi đảm nhiệm ta tư nhân bác sĩ tâm lý thời kỳ. Người bất luận cái gì chi tiêu đều có thể từ cái này tấm thẻ bên trên soát. Kala Sophon ngón tay thon dài cầm lên thẻ ngân hàng ở đầu ngón tay khoát tay. Bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói, ngươi không vẻn vẹn chỉ là vì chữa cho tốt vấn đề của ngươi à. Ngươi nghĩ cua ta là, Tô Thánh rất thẳng thắn thừa nhận, ngươi rất xinh đẹp. Dáng người cũng rất tốt, nếu như ta không có ý nghĩ này. Tin tưởng ta sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Rất tốt, Kala Sophon cười, tất nhiên ngươi đối với ta có ý tứ. Như vậy ngươi không được đến tay trước đó hẳn là sẽ nghe ta. Sẽ cố kỵ ta ý nghĩ, cứ như vậy ngươi thì sẽ sinh ra ta mới vừa nói lực ước thúc. Cho nên ta cơ bản có thể đáp ứng ngươi cầu tình tiếp nhận cuộc làm ăn này. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Kala Sophon thân thể hướng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài chân trắng. Đùi phải hơi hơi khoác lên trên chân trái. Nàng cười trúng chím nói ra. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói, giao dịch này nội dung sẽ trái với đạo đức nghề nghiệp của ta. Cho nên ta cần ngươi ký một phần tuyên bố. Tuyên bố tất cả những thứ này đều là xuất từ ngươi ý nguyện của mình. Đương nhiên cũng bao quát ngươi nói điều kiện. Dừng một chút, Kala Sophon nói, cứ như vậy đã có thể giải quyết ta nghề nghiệp vấn đề, cũng có thể gia tăng ta đối với ngươi lực ước thúc. Bởi vì phần này tuyên bố một ngày lộ ra ánh sáng, ngươi sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Đến cùng muốn hay không ký, phần này tuyên bố nếu như ký, đầu tiên ra bất kỳ tình huống gì, dù là Kala Sophon đem Tô Thánh tiền đều tiêu sạch cũng sẽ không có bất kỳ pháp luật nào vấn đề. Cái này cùng đem mình tiền triệt để giao cho Kala Sophon không có gì khác biệt. Tiếp theo cũng tương đương với nhiều hơn một phần nhược điểm. Nếu như Tô Thánh đổi ý hoặc là không đồng ý. Đồ chơi này một lộ ra ánh sáng tại công chúng nơi đó xác thực sẽ có phiền phức. Không thể không nói Kala Sophon chiêu này chơi rất tuyệt. Bất quá, Tô Thánh vẫn là cầm lấy bên cạnh giấy cùng bút viết. Loại này thủ đoạn đối với người bình thường có lẽ hữu hiệu đối với Tô Thánh mà nói liền cùng nói. Đùa không có gì khác biệt. Đầu tiên tiền thứ này Tô Thánh căn bản không quan tâm. Coi như Kala Sophon đem tiền của mình đều lấy đi hắn cũng có thể thông qua Indigo năng lực đều quay. Lại, về phần nói bị công chúng phát hiện. Trước không cần nói lớn chuyện ra chỉ cần một cái búng tay sửa chữa hiện thực liền có thể tất cả. Mọi người không nhớ rõ người này. Cũng không nói có thể xuyên qua thời gian cải biến kết quả. Vẻn vẹn là ở ký tên thời điểm làm chút thủ đoạn nhỏ cũng đủ để mê hoặc Moonstone. Bởi vậy, coi như ký đồ chơi này cũng căn bản không phải nhược điểm. Tương phản cái này ngược lại thành Kala Sophon nhược điểm. Bởi vì nàng sẽ làm thật. Một ngày làm thật liền sẽ làm ra rất nhiều chuyện đến. Nàng làm càng nhiều, cuối cùng bản thân lúc truy cứu nàng tình cảnh lại càng thảm. Sau đó còn không phải ngoan ngoãn rơi vào trong lòng bàn tay của chính mình. Có đôi lời nói thế nào? Phàm là ngươi nghĩ khống chế, cuối cùng ngươi đều sẽ bị khống chế. Có thể chứ? Tô Thánh đem ký xong tuyên bố đưa cho Kala Sophon. Kala Sophon ra vẻ trấn định khống chế tay của mình không có run rẩy nhận lấy. Không có vấn đề. Kala Sophon mừng thầm trong lòng, cười hướng Tô Thánh gật gật đầu đứng dậy đi đến một bên kho bảo. Hiểm cất kỹ khóa lại. Ở két sắt khóa lại trong nháy mắt, Tô Thánh lơ đãng khoát tay áo. Trong tủ bảo hiểm hắn vừa mới ký qua tuyên bố ở ký tên vị trí bên trên. Nguyên bản Tô Thánh danh tự bị hắn tùy ý thay đổi biến thành Tô Cảnh. Về phần Tô Cảnh là ai? Trời mới biết hắn là ai. Tô Thánh cũng bất quá là tiện tay thay đổi thôi. Đương nhiên, ký tên danh tự tuy nhiên sửa, nhưng chỉ cần Tô Thánh không làm phản ứng, danh tự thoạt nhìn vẫn là Tô Thánh. Lúc này khóa kỹ tủ sắt, Kala Sophon xoay người dịu dàng cười một tiếng, cởi bỏ trên người áo khoác trắng, bên trong là một kiện thiếp thân hắc sắc quần bó sát người, để cho nàng lập tức từ thầy thuốc biến thành thời thượng mỹ nhân một dạng. Nàng xoay người cầm lên thẻ ngân hàng, cười tủm tỉm đối với Tô Thánh nói, nhờ hồng phúc của ngươi ta có thể nghỉ ngơi một trận, như vậy có thể hay không đi đối diện giúp ta mua ly cà phê? Bây giờ liền bắt đầu sao? Tô Thánh mỉm cười nói. Tại sao lại không chứ? Kala Sophon hỏi ngược lại. Tô Thánh cười đứng dậy. Mua một cà phê. Chút lòng thành. Dù sao hiện tại hắn làm thời điểm cuối cùng cũng sẽ ở Kala Sophon trên người tìm trở về. Huống chi, mua một cà phê mà thôi không phải chút lòng thành. Tô Thánh tiện tay một cái sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Đứng dậy đi vào, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại đối diện quán cà phê. Khống chế Tô Thánh, cái này có thể so sánh gia nhập cái gì uất đi. H-A-M-M-E-R loại hình mạnh hơn nhiều. Kala Sophon mặc dù có chút kinh ngạc nhưng khóe miệng lại không ức chế được dương lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.